Tận thế nhạc viên, chương 1488, cái kia cái gì, đây không phải mới trò chơi sao, nếu không trước chậm một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng phải mưu đồ bí mật một chút, chuẩn bị một chút, ấp ủ một chút, trên thế giới không có âm, có phải hay không mẫn cảm từ A, mau là không cần chủ hoạch đúng hay không, tăng thêm hôm nay người trong nhà sinh nhật. Ta bao lễ vật kia là nhất tuyệt, nhìn giống như là quá thời hạn lạp xưởng hun khói thổi phồng trướng túi đồng dạng hiệu quả. Cho nên hôm nay trước cho ta xin phép nghỉ đi, ta gần nhất tại ôn lại kinh điển. Mỗi ngày trước khi ngủ một ván ma thú ba, ta đều quên chính mình nhiều năm trước là thế nào đánh. Dù sao ta chơi cái nào chủng tộc liền chết được nhanh, liền máy tính đều đánh không lại. Tác dụng phụ là buổi tối ngủ không yên, thức đêm ngao thành huyết nhãn cú mèo. Ai nha, đoán chừng các ngươi thanh niên cũng không biết cái trò chơi này. Tấu chương xong, cách chương.